Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 692, chương 692, ta đáp ứng rồi. Đỗ Linh Linh trong nháy mắt này cảm giác được rồi tràn đầy ác ý. Trọng yếu nhất là nàng đã hiểu Diệp Sát ý tứ, mà thật đáng buồn chỗ cũng ở nơi này. Nàng nghe hiểu ý, đồng thời không cách nào phản bác. Lần này tử vong thùng xe chiến dịch, 5 cái thùng xe tổng cộng 132 người. Chỉ có 20 cái sinh tồn danh ngạch, trong đó còn muốn bao quát 5 cái nhiệm vụ chỗ được sinh tồn danh ngạch. Đỗ Linh Linh kỳ thực cũng không yếu. Quả yếu nói, Diệp Sát cũng không để vào mắt, nhưng ở lần này tham gia tử vong thùng xe chiến dịch người bên trong. Đỗ Linh Linh tối đa cũng liền bên trong thượng du. Nếu như thuần túy lấy thực lực hướng xuống sắp xếp, này 20 cái sinh tồn danh ngạch bên trong, làm sao cũng vòng không lên Đỗ Linh Linh. Nhưng là, người chính mình cũng nói rồi, võ lực cũng không phải là tuyệt đối. Đỗ Linh Linh nói, ta vẫn còn có cơ hội, đúng không? Đúng, Diệp Sát nói, ai cũng có cơ hội, ai cũng khả năng sống đến cuối cùng, nhưng người nào cũng có thể chết. Cái này là tử vong thùng xe chiến dịch, cho nên ta hỏi không phải ngươi có cơ hội hay không, mà là lớn bao nhiêu xác suất sống đến cuối cùng. Đỗ Linh Linh trầm mặc, Diệp Sát nói thậm chí không phải uy hiếp, mà là tại trình bày sự thực. Đây cũng là Đỗ Linh Linh càng không cách nào phản bác địa phương. Diệp Sát không cần lấy động tay chân gì, cũng chỉ cần lấy yên lặng nhìn lấy. Nhìn thấy trận này tử vong thùng xe chiến dịch hướng đi cuối cùng chút cũng đã đủ rồi. Đỗ Linh Linh khả năng sẽ tiếp tục sống, nhưng càng lớn khả năng lại là chết đi. Đỗ Linh Linh suy nghĩ rồi thật lâu nói, nếu như ta đồng ý, ngươi liền có thể mang ta rời đi, trở lại tử vong đoàn tàu sao? Vâng, Diệp Sát nói, theo ta đi. Kia 5 cái nhiệm vụ sinh tồn danh ngạch, trong đó có một người chính là ngươi. Đỗ Linh Linh lần nữa trầm mặc, một lát sau nói, ta nghĩ. Diệp Sát nói, ngươi đừng nghĩ đến thử trước một chút, nếu như sống không nổi nữa, lại đến cầu xin ta mang ngươi rời đi. Cơ hội chỉ có một lần, một đầu chỗ ngã ba, bên trái, bên phải, ngươi có thể chính mình lựa chọn, nhưng ngươi không thể làm ra rồi lựa chọn. Lại nuốt lời hứa rồi, lại trở lại chỗ ngã ba một lần nữa lựa chọn một lần. Đỗ Linh Linh nói nghẹn, nàng chính là nghĩ như vậy. Diệp Sát cười lạnh một tiếng nói, có kiện sự tình, ngươi được làm rõ ràng, ta không phải chạy tới cho ngươi đưa ấm áp. Đỗ Linh Linh cắn răng nói, có thể hay không để cho ta nghĩ nghĩ? Có thể, Diệp Sát nói, nhưng thời gian của ngươi không nhiều lắm. Đỗ Linh Linh cũng không rõ ràng Diệp Sát nói thời gian không nhiều lắm là có ý gì, cũng không có suy nghĩ nhiều, mà là thật lòng đang suy nghĩ nhân viên phục vụ vấn đề. Vô luận như thế nào, cái này đích xác là một cái cơ hội như vậy bày ở đại đa số người trước mặt, đều sẽ không cự tuyệt, ai cũng nghĩ muốn bò cao hơn. Cần lấy suy nghĩ vấn đề ở chỗ có nguyện ý hay không chịu đựng được đến cơ hội đại giới. Đây thật ra là cái rất đơn giản vấn đề. Nếu như người lãnh đạo trực tiếp đáng giá tín nhiệm, hoặc là nói Diệp Sát là đáng giá tín nhiệm, vậy trở thành nhân viên phục vụ tất nhiên là cơ hội tuyệt hảo. Thực lực có thể tăng trưởng càng nhanh, còn có cá nhân thùng xe có thể hưởng thụ, có được công tác của mình giữa. Trọng yếu nhất là địa vị, nhân viên phục vụ địa vị không hề nghi ngờ muốn so bình thường thùng xe may mắn còn sống sót nhân loại cao nhiều lắm, mặc dù nhân viên phục vụ cũng không có thực quyền gì, nhưng ít ra so đồng dạng may mắn còn sống sót nhân loại mạnh hơn nhiều. Cũng càng tiếp cận tử vong đoàn tàu hạch tâm, một tên may mắn còn sống sót nhân loại, một tên nhân viên phục vụ. Tóm lại người sau càng khiến người ta coi trọng mấy phần. Nhưng vấn đề ngay tại ở nơi này, Diệp Sát có đáng giá hay không tín nhiệm? Đỗ Linh Linh cảm thấy vấn đề này thực sự rất buồn cười. Lần thứ nhất gặp mặt người, làm sao tồn tại cái gì tín nhiệm? Nhưng hết lần này tới lần khác cái này là nơi mấu chốt. Cũng là Đỗ Linh Linh do dự địa phương. Lúc này, Diệp Sát bỗng nhiên nâng lên đầu nói. Ngươi không có thời gian. Đỗ Linh Linh nâng lên đầu. Một mặt không hiểu, Diệp Sát cười nói. Ngươi cướp đoạt vật tư cái dương thời điểm. Làm không tệ, cũng rất thông minh. Dùng ly miêu đổi thái tử phương pháp cầm đi tư liệu cùng địa đồ. Vì ngươi trì hoãn không ít thời gian. Bất quá, ngươi thật sự cho rằng có thể giấu giếm được tất cả mọi người sao? Ngươi nhìn, Niếp Trạch Vân đuổi theo tới. Ta cũng đuổi theo tới. Diệp Sát nheo lại trước mắt. Cười rất giảo hoạt. Phốp, lúc này, một tiếng xe gió bỗng nhiên vang lên. Lập tức một cây mũi tên sắt phá không mà đến. Xé mở rồi không khí. Rơi xuống Đỗ Linh Linh trước mặt. Đỗ Linh Linh đầu tiên là một quái lạ, nhưng động tác xác thực không chậm, trực tiếp hơi nghiêng thân thể, hướng về mặt bên nhảy ra. Kia cây mũi tên sắt uy lực tương đương kinh khủng, một tiễn bắn trúng mặt đất kia trực tiếp bị chấn bể một mảnh. Đỗ Linh Linh lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu, mà cây thứ hai mũi tên sắt nhưng cũng là vào lúc này đánh tới. Leng keng, Đỗ Linh Linh bỗng nhiên ra tay, ống tay áo ra bay ra một cây ngân liên, cùng mũi tên sắt đụng vào nhau, đem chi kia mũi tên sắt đem phá ra. Lúc này đồng thời, đường phố đầu cuối, một tên tóc đen á duệ nam tử chính cất bước đi tới. Đỗ Linh Linh cảnh giác nhìn đối phương, chợt cảm giác được phía sau gió mạnh nổi lên. Trong lòng không khỏi giật mình, tranh thủ hướng lấy mặt bên nhào mờ, lại như cũ cảm giác vai trên mắt lạnh, lập tức truyền đến cảm giác đau đớn, lại là đầu vai bị mở ra một đường vết rách. Đỗ Linh Linh quay đầu nhìn lại, một tên nam nhân đứng tại chính mình lúc trước đã đứng địa phương. Trong tay một thanh tiểu đao, tại đầu ngón tay tung bay lấy, như là xuyên hoa loạn điệp, ầm ầm. Lúc này, Đỗ Linh Linh sau lưng thấp phòng bỗng nhiên phát ra một tiếng vang thật lớn. Vách tường hướng về phía trước đổ sụp xuống tới. Một tên hai thước cao cự hán đột nhiên chui ra. Giữ tợn gầm một tiếng. Bỗng nhiên từ phía sau đem Đỗ Linh Linh ôm lấy. A, nương theo lấy tên kia cự hán không ngừng thu nạp hai tay. Đỗ Linh Linh nhịn không được kêu thảm lên tiếng. Cảm giác toàn thân xương cốt đều phảng phất nát rồi. Đuổi theo tới người, không chỉ một, mà là ba cái. Đỗ Linh Linh nhờ giúp đỡ nhìn hướng Diệp Sát. Diệp Sát từ trong ngực lấy ra hộp thuốc lá, lạnh nhạt bắn ra điếu thuốc. Nhóm lửa nói, ngươi bây giờ cũng không là người của ta. Đỗ Linh Linh rốt cục minh bạch Diệp Sát câu kia, thời gian không nhiều lắm, ý tứ. Đỗ Linh Linh cắn chặt hàm răng, bỗng nhiên hướng trên vừa nhấc chân, lợi dụng dạng thẳng chân phương thức, một cước đá vào tên kia tráng hán trên mặt, sau đó liều mạng giãy giụa ra đến. Nhưng đúng vào lúc này, tên kia chơi lấy đoạn đao nam nhân lần nữa nhào tới. Ra tay cực nhanh, chuôi này đoạn đao tại nam nhân trong lòng bàn tay phảng phất sống rồi đồng dạng, không ngừng tung bay lấy. Mang ra một đạo ngân quang, không ngừng hướng về Đỗ Linh Linh đánh tới. Đỗ Linh Linh cổ tay rung lên, ống tay áo bên trong liền rủ xuống hai cây ngân liên. Cùng đối phương quấn quýt lấy nhau, đinh đinh keng keng tiếng vang nối liền không dứt. Hai người binh khí không ngừng đụng chạm. Sau đó, đầu phố nam nhân, dương cung kéo dây cung, đem mũi tên sắt cài lên sau. Lần nữa nhắm ngay Đỗ Linh Linh. Đỗ Linh Linh tâm thần run lên, nhìn hướng mặt bên. Tên kia tráng hán giữ tợn lấy biểu lộ, cũng bước đi lên. Lấy một địch hai, Đỗ Linh Linh đã rất cố hết sức, lại thêm trên kia dùng cung nam nhân hỗ trợ. Đỗ Linh Linh cắn răng giống nói, ta đáp ứng rồi. Phốp, mũi tên sắt phá không, xé rách không khí, hướng lấy Đỗ Linh Linh mà đến. Nhưng ngay tại sẽ rơi xuống Đỗ Linh Linh trước mặt nháy mắt, một cái bàn tay đột nhiên đưa ra ngoài, đem mũi tên sắt chộp trong tay. Ba người không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía rồi Diệp Sát, lộ ra cảnh giác chi sắc. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.